Chương 273, hệ ạ gù dạ chết một năm. Ski dạ vừa ăn mì sợi vừa nhìn, tuy là lúc này ạ cả sủ kỳ thành viên còn không thể, bất qua chiến lực đã không thể khinh thường. Orochimaru, ạ cả sủ nạ no xạ số gì, cả cụ dù đều là ảnh cấp cường giả, ba cái ảnh cấp cường giả, đã đầy đủ ở làng sương mù đại náo một phen mà toàn thân trở lui. Hiện tại hơn nữa bèn lục đạo lời nói, hủy diệt làng sương mù cũng không phải làm không được. Làng sương mù là thật yếu. Skiza nhìn một hồi sau đó, phát hiện toàn bộ làng sương mù hiện tại chỉ còn lại ạ gù giả một cái ảnh cấp cường giả. Những thứ khác nhẫn đao thất nhân chúng, cũng đều chỉ là tinh anh thượng nhận trình độ, tuy là thực lực thật có, nhưng là lại góc đối đều bọn họ không cách nào tạo thành uy hiếp. Duy nhất ảnh cấp ạ gù giả, lúc này đang bị vẹn treo ngược lên tới đánh, nếu không phải tam vĩ trả cờ giả điên cuồng cho mượn ảy ạ gù giả. Lúc này ạ gù dạ đã xong đời. Tam vĩ, toàn bộ nhờ ngươi. Tự thân nằm ở nửa vĩ thú hoa ạ gù dạ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cả người hóa thân trở thành tam vĩ, hoàn toàn vĩ thú hóa cha nở dê tha y có thể làm được hoàn toàn vĩ thú hóa gì nụ gì kỳ không nhiều lắm. Ở cái này dưới trạng thái, sức mạnh bùng lên tuyệt đối phải so với đơn độc tam vĩ mạnh mẽ. Hệ ạ gù dạ có thể giữ chính mình ý thức, khống chế được tam vĩ lực lượng chiến đấu. Cái này có thể sánh bằng tam vĩ khống chế thân thể của chính mình lợi hại hơn. Dì nù dì kỳ cùng vĩ thú đạt thành hiệp nghị, hoàn toàn vĩ thú hóa sau đó, sức mạnh bùng lên viễn siêu vĩ thú hoang dại cha nở dê tha y thời điểm. Lực lượng của ngươi bây giờ không sai, nhưng Newton cùng thần tác đối với, vô cùng không biết tự lượng sức mình. Thiên đạo bèn nhìn tam vĩ thản nhiên nói, mặc kệ ngươi vì sao phải xâm lấn chúng ta làng sương ngủ, thủ hộ làng đều là ta mị dục chức trách. Hệ ạ gù dạ thanh âm chuyển tới, sau đó tam vĩ liền há hốc miệng ba, vĩ thú ngọc bắt đầu ngưng tụ. Vĩ thú ngọc là vĩ thú Ultimate, mỗi một con vĩ thú đều sẽ phóng thích, ngay cả sở hữu trả cờ dạ ít nhất ỷ chỉ bị cũng có thể phóng thích vĩ thú ngọc. Đối mặt đánh tới vĩ thú ngọc, thiên đạo vẹn không có bối rối, ngạ quỷ đạo trực tiếp đi tuốt ở đằng trước. Phong thuật hợp ấn. Đánh tới vĩ thú ngọc, trực tiếp bị ngạ quỷ đạo cho hấp thu, để quan sát hỉ giả như mày. Nagato làm ra vẹn lục đạo có thể à, liền vĩ thú ngọc cũng có thể hấp thu hết, quả thực thật lợi hại. Dĩ nhiên, vẹn vẹn có chút không sai mà thôi, Skiza cũng không có cảm thấy thật lợi hại, chỉ là bình thường vậy mà thôi. Skiza cảm thấy phổ thông, bất quá ạ gũ dạ lại thực sự bị khiếp sợ đến, hơn nữa ạ gũ dạ còn thật không có khác thủ đoạn đối phó trước mắt vẹn. Thần La Thiên Trinh The. Thiên đạo vẹn lần nữa sử dụng Thần La Thiên Trinh. Lần này thần La Thiên Trinh so trước đó thả ra càng cường đại hơn, tam vĩ trực tiếp bị sức đẩy cho đánh vào dưới nền đất. Đúng lúc này, ngạ quỷ đạo tiến lên, sử dụng ngạ quỷ đạo nuốt chửng, không ngừng nuốt chửng tam vĩ trả cờ dạ. Cho dù vĩ thú trả cờ dạ nhiều hơn nữa, cũng đỡ không được ngạ quỷ đạo không ngừng nuốt chửng a. Rất nhanh tam vĩ liền chủ động trở lại ạ gù dạ trong cơ thể, lại bị hấp thu đi xuống, nó liền muốn không có. Bèn nhìn hầu như mất đi hành động ạ gù dạ. Muốn động thủ giết chết ạ gù dạ thời điểm, không khỏi có chút do dự. Nghe nói giết chết gì nủ gì kỳ lời nói, vĩ thú cũng sẽ theo một khối chết đi. Nếu như ạ gù dạ, cái kia tam vi có thể hay không cũng cu nở dê theo một lù cờ chết kế hoạch là cần vĩ thú, tam vi tuyệt đối không thể chết được. Kỳ thực giết chết ạ gù dạ cũng không có gì, vĩ thú chết cũng có thể sống lại, chỉ là cần thời gian. Khi dạ xuất hiện tại vẹn trước mặt, bình thản hướng về vẹn nói rằng, vĩ thú kỳ thực chính là trả cờ dạ tập hợp thể, miễn là tam vĩ trả cờ dạ không toàn bộ tiêu thất. Sớm vãn có một ngày vẫn sẽ tụ tập cùng một chỗ, hình thành mới tam vĩ. Còn như cái này tân sinh phía sau tam vĩ, vẫn sẽ hay không có đã từng ký ức, đó cũng không biết. Nghe Sĩ Dạ lời nói, Vẹn vẫn không có động thủ, bởi vì Vẹn cũng không tin tưởng Sĩ Dạ. Tuy là ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ nói có thể sống lại. Thế nhưng một phần vạn không có sống lại làm sao bây giờ cho nên lúc này vẹn tự nhiên là không hạ thủ. Thu thập vĩ thú, sau đó sống lại thập vĩ, lấy thập vĩ làm cuối cùng binh khí kinh sợ toàn bộ nhận giới kế hoạch tuyệt đối không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Vẹn tuyển trạch đem tam vĩ từ ạ gù dạ trong cơ thể rút ra, như vậy cũng tương tự có thể giết chết ạ gù dạ. Vĩ thú bị quất ra đi ra, gì nụ gì kỳ chắc chắn phải chết, trên cơ bản sẽ không tồn tại cái gì ngoài ý muốn. Thiên đạo bèn tự mình động thủ, đem tam vĩ từ ạ gù dạ trong cơ thể rút ra, bị rút lấy đi ra, phá vỡ phong ấn tam vĩ vô cùng mệt mỏi. Phía trước thời điểm bị ngạ quỷ đạo hấp thu đi đại lượng trả cơ dạ, cho nên tam vĩ mới có thể như vậy mệt mỏi, hình thể đều nhỏ đi không ít. Tam vĩ hốt hoảng đào tẩu, nhìn trốn chạy tam vĩ, bèn cũng không có xuất thủ lưu lại tam vĩ. Tuy là ạ cà sủ kỳ mục đích là vì thu thập vĩ thú, thế nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, thiên đạo bèn không có hiện tại đối với vĩ thú ý xuất thủ. Một ngày đối với vĩ thú hạ thủ, vậy đại biểu cùng ngũ đại nhận thôn là địch, bây giờ ạ cà sủ kỳ còn không có thực lực này, nạ gạ tổ lòng tin không đủ. Nhìn không khí ạ gù ra, lý do cẩn thận, thiên đạo bèn hay là dùng hắc đồng đâm thủng trái tim của hắn, miễn cho ạ gù dạ không hề chết hết. Thi thể cũng không buông tha. Ski dạ sau khi nói xong, phát hiện mình dường như không có tư cách nói bèn, so sánh với hắn mà nói, bèn đây coi như là tốt. Tựa như phía trước bị giết chết cả gù dạ không, không riêng bị giết chết, thi thể còn bị ski dạ cho mang về nghiên cứu đi. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể rời đi. Bèn nhìn xa xa hội tụ càng ngày càng nhiều vụ nhẫn, rõ ràng cho thấy không tính tiếp tục dây dưa tiếp. Chưa từng nghĩ muốn hủy diệt làng sương mù, giết chết làng sương mù Mỹ Dục, cùng hủy diệt làng sương mù hoàn toàn không phải là một cấp bậc đại sự. Giết chết Mỹ Dục mặc dù sẽ tạo thành oanh động, thế nhưng không bao lâu sẽ chìm xuống, thế nhưng nếu như tiêu diệt làng sương mù, vậy thì không phải là đơn giản như vậy có thể chìm xuống. Bèn nói đi là đi, trực tiếp mang theo Tu La Đạo, Địa Ngục Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Nhân Gian Đạo, Súc Sinh Đạo cùng rời đi làng sương mù. Chứng kiến bèn rút lui khỏi, họ rồ xì mà dự, ả cả su nả no xả số gì, cả cụ dù đương nhiên sẽ không giống như là kẻ ngu si giống nhau ở chỗ này tiếp tục cùng làng sương mù nì dạ nhóm vương hiểu. Rất nhanh ả cả sủ kỳ nhân liền toàn bộ lui lại, bao quát xì dạ cũng ly khai làng sương mù. Mị dục ả gù dạ bị giết chết, xuất kỳ làng sương mù nì dạ nhóm cũng không có quá mức thương tâm, chủ yếu là ả gù dạ thực sự không được gỡ chuộng. Quá tàn bạo. Chính là bởi vì ạ gù dạ, toàn bộ làng sương mù biến thành huyết vụ nhẫn thôn, kỳ thực làng sương mù rất nhiều nì dạ đều hận không thể dạ vương hảo ạ gù dạ chết đâu. Tuy là việc này cũng không phải là ạ gù dạ bản ý, là hắn bị khống chế sau đó làm ra, thế nhưng không có ai biết ra thải. Cho nên nỗi hoa nước này chỉ có thể ạ gù dạ tới cõng, nhất là bây giờ ạ gù dạ chết, càng là liền cơ hội phản bác cũng không có. Ly khai làng sương mù sau đó, Ski dạ không để ý đến bèn bọn họ, trực tiếp phản hồi họa vợ quốc, còn như phía sau ảnh hưởng, Ski dạ cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Chết cái mỹ dục mà thôi, đối với Ski dạ mà nói căn bản cũng không phải là đáng giá gì chú ý đại sự. Có thời gian quan tâm cái này, còn không bằng bồi một bồi cờ ti nạ các nàng đâu, quản một cái đã ngủ mỹ dục làm cái gì. Ski dạ phản hồi họa vợ quốc, mà lần này mỹ dục chết, cũng không có tại nhận giới tạo thành oanh động. Thủy quốc là hải ngoại đảo quốc, cho nên tương đối phong bế. Tin tức gì gì đó cũng rất khó truyền đi. Hơn nữa, làng sương mù cũng không muốn để cho tin tức này truyền đi, dù sao bị người tới cửa giết chết Mỹ Dục. Đây đối với một cái làng mà nói đơn giản là sỉ nhục bên trong sỉ nhục.